Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 34. Phẳng phẩm, Hirasuka Shizuka. Như vậy trừ Nero bên ngoài, còn có ai có được phục sinh kỹ năng? Emiya, để ta ngẫm lại. Loki thở dài. Cho nên chúng ta ngay từ đầu mục đích không phải dị thần sao? Vì sao lại bỗng nhiên đem chủ ý đánh bại anh Linh trên thân? Lucrezia, đại khái là anh Linh càng dễ đối phó một điểm đi. Dù sao dị thần quá phiền toái. Chấm ngoặc kép, Emiya, vậy cũng đúng. Bất quá không quan hệ. Chí ít dị thần không có như vậy hố tra kỹ năng. Anh Linh bên trong ủng hố tra kỹ năng không phải số ít. Tỉ như Okita sâu gì ốm yếu. Đều mẹ nó anh Linh. Thế mà còn đem khi còn sống thể chất mang theo tới. Cái này cũng quá hố đi. Tosaka Jin. Không có biện pháp. Ai bảo Okita Souji chính là chết bệnh. Emiya. Được rồi. Vẫn là đem mục tiêu đặt ở dị thần trên thân đi. Hirasuka Shizuka. Mục tiêu đâu? Là dự định triệu hoán Inanna. Vẫn là cái khác minh thần. Emiya. Bất kỳ một cái nào minh thần đều có thể. Lucrezia, có hay không biện pháp triệu hoán dị thần giáng lâm? Tốt nhất là minh thần. Lucrezia, nếu có môi giới, đương nhiên không có vấn đề. Hephaestus, môi giới, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Emiya, vậy liền nhờ ngươi. Hephaestus, Hephaestus, yên tâm giao cho ta đi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Emiya cười cười. Hắn cũng không thấy được Hephaestus sẽ để cho thất vọng của mình. Quả nhiên, hai ngày qua đi, Hephaestus ở trong bầy A còng một chút Emiya. Hephaestus, môi giới đã thật bị tốt. Ngươi qua đây cầm đi. Emiya nhìn thấy cái tin này về sau. Trở về một cái chữ tốt. Liền phát động mình siêu năng lực đi tới thành dưới đất thế giới. Hắn đi bộ đi vào Hephaestus quyến tộc. Tsubaki đã đợi chờ mình đã lâu. Thượng thần đại nhân ngay tại bạn công hội bên trong. Chính ngươi đi qua đi. Emiya nhẹ gật đầu. Đi tới Hephaestus văn phòng. Đẩy ra đại môn đi vào. Hephaestus sau đó đem một thanh vũ khí ném tới. Emiya tiếp được thanh này vũ khí nhìn thoáng qua. Vậy mà là một thanh song cổ xiên. Đây là... chấm ngoặc kép. Hephaestus cười nói ra. Đương nhiên là Hades vũ khí song cổ xiên. Bất quá cũng không chỉ chính phẩm, mà là một thanh phẳng phẩm. Bất quá làm môi giới. Dư sai, Emiya lập tức giật mình. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong, Hephaestus cho Zeus chế tác thần thuận Isis. Vì tửu thần Dionysus chế tác tửu thần trượng. Vì thần mặt trời Helios chế tác mặt trời xe ngựa. Vì Eros chế tác kim tiễn ngân tiễn. Vì hải dương nữ thần Thetis nhi tử Asin chế tác đao thương bất nhập giáp trụ. Trừ cái đó ra, hắn còn dùng đất sét bóp ra Pandora, chế tạo kim loại cự nhân Taurus. Chói Prometheus xiềng xích cũng từ Hephaestus rèn đúc. Mà sai thế giới Hephaestus mặc dù cũng không phải là thần thoại Hy Lạp bên trong Hephaestus. Nhưng cho Emiya chế tạo một thanh song cổ xiên phẳng phẩm. Cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Không bằng nói. Cái này đúng lúc là chuyên nghiệp cùng một. Thế là Emiya không khách khí cầm thanh này xong cổ xiên. Quay trở về thế giới Campion. Tiến vào đảo Sardinia. Tìm được Lucrezia. Chuẩn bị triệu hoán dị thần Hades. Bất quá Lucrezia nói cho Emiya. Muốn triệu hoán dị thần Hades. Nhất định phải triệu tập đại lượng vu nữ. Rất hiển nhiên. Nàng muốn đi mấy năm trước, Dehanstal Voban đi qua đường xưa. Lúc trước Dehanstal Voban chính là làm như vậy. Triệu tập đại lượng vu nữ, triệu hoán ra một cái dị thần. Sau đó, liền bị Salvatore đoạt đầu người. Cái này phương pháp mặc dù không sai, xác suất thành công rất cao. Nhưng lại có một vấn đề. Nếu như vu nữ tư chất không đủ, rất dễ dàng chết tại triệu hoán nghi thức bên trong. Mấy năm trước Dehanstal Voban cử hành nghi thức thời điểm, liền có đại lượng vu nữ chết mất. Chỉ có Liliana, cùng Yuri Maria mấy cái số ít cao tư chất vu nữ sống tiếp được tới. Emilia cũng không phải cái gì giết người như ngoé hỗn đản. Đương nhiên không quá muốn dùng dạng này biện pháp. Liền không có cái khác biện pháp sao? Lucrezia nghĩ nghĩ đáp lại nói. Cũng không phải không có. Bất quá phiền toái một điểm. Không quan trọng. Emilia vung tay lên. Phiền toái thì phiền toái. Dù sao ta có nhiều thời gian. Lucrezia bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói ra. Vậy chuyện này liền giao cho ta đi. Lão bản, có thể, nếu có cái gì cần, cứ nói với ta, ta hiểu rồi. Lucrezia nhẹ gật đầu, liền hạ đi chuẩn bị. Lần này triệu hoán nghi thức xác thực cùng nàng nói đồng dạng. Thiếu đi đại lượng vu nữ về sau, liền trở nên tương đương phiền phức. Emilia cũng là đánh nhiều lần hạ thủ, chế tạo ra một đống lớn đồ vật. Mới xem như thỏa mãn triệu hoán nghi thức cần thiết. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đã là mấy ngày sau sự tình. Tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Đảo Sardinia mấy chục trong biển bên ngoài một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ. Emilia bắt đầu triệu hoán. Hắn lấy xong cổ xiên làm môi giới. Tại triệu hoán nghi thức bên trên rót vào đại lượng ma lực. Triệu hoán nghi thức tạo thành pháp trận bao trùm toàn bộ hòn đảo. Phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Tại cỗ này quang mang chiếu rọi xuống, toàn bộ hòn đảo đều phảng phất đang phát sáng, chiếu sáng chung quanh hải vực. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh tử vong chi khí bắt đầu lan tràn. Đứng tại Emilia bên người Lucrezia cảm nhận được cỗ này tử vong chi khí, vội vàng nói, xin đưa ta rời đi đi. Lão bản, tử vong chi khí ngay tại lan tràn. Tại dạng này xuống dưới, ta sẽ chỉ là một cái vướng víu mà thôi. Emilia nhẹ gật đầu. Lucrezia việc cần phải làm đã kết thúc. Emilia đương nhiên sẽ không tá ma giết lừa. Trực tiếp đẩy ra một cái không khí cửa. Đưa nàng đưa về đảo Sardinia hang ổ. Lucrezia rời đi về sau. Tử vong chi khí càng phát ra nồng đậm. Toàn bộ hòn đảo động vật cùng thực vật đều tại tử vong. Hòn đảo sinh cơ bừng bừng tại cỗ này tử vong chi khí bao phủ xuống. Bị từng chút ma diệt. Bất quá may mắn là, hòn đảo cũng không lớn. Động vật cùng thực vật cũng rất ít. Sẽ không tạo thành quá lớn sát nghiệt. Cỗ này tử vong chi khí ăn mòn toàn bộ hòn đảo về sau. Từng chút hướng về đảo bên ngoài bắt đầu lan tràn. Emilia đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Gọn gàng mà linh hoạt búng tay một cái. Thiết trí tại hòn đảo biên giới kết giới nháy mắt triển khai. Cản trở tử vong chi khí. Tại thế giới Campion, dị thần là một loại thiên tai. Liền xem như đối phương là không làm gì. Cũng sẽ tại thế giới mang đến tai họa thật lớn. Tỉ như tử thần giáng lâm. Thế giới liền sẽ bị tử vong ăn mòn. Hỏa thần giáng lâm. Chung quanh liền sẽ dựng dụng ra to lớn hỏa hoạn. Thậm chí hóa thành một cái biển lửa. Cho nên Emilia tại triệu hoán Hades thời điểm liền đã có 10 phần chuẩn bị. Dự định đem toàn bộ chiến trường đều giới hạn tại tòa này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên trong. Tử vong chi khí bị kết giới ngăn cản, không cách nào tiếp tục lan tràn. Một cái thanh âm lãnh khốc quanh quẩn tại hòn đảo phía trên. Là ai? Quấy rầy ta yên giấc. Emilia ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy triệu hoán nghi thức trung tâm, song cổ xiên bên người, nhiều hơn từng bước dâu dài, cầm đầu chim trượng, mặc trường bào màu đen nam tử. Không hề nghi ngờ, cái này bỗng nhiên xuất hiện tại song cổ xiên bên người. Nhìn như khôi ngô nam tử chính là Emilia mục tiêu lần này. Minh vương Hades, Emilia nhìn thấy vị này thần linh về sau, giật mình trong lòng. Không chút do dự móc ra một thanh màu đỏ song xiên kích. Một bước phóng ra đi vào Hades trước mặt. Hướng phía Hades dùng sức đâm tới. Đi chết đi. Hắn cũng sẽ không cùng vị này minh vương nói nhảm. Thừa dịp bất tòng chi Hades vừa vặn hạ xuống. Trực tiếp tới một cái đánh lén. Hades nhìn thấy đâm về phía mình vũ khí. Có chút khinh thường. Hắn cũng không có từ thanh này song xiên kích trên thân cảm giác được cường đại chú lực. Coi là đây chẳng qua là một cái phổ thông thông vũ khí. Hades vung tay lên, mãnh liệt tử vong chi lực đứng vững trước mặt mình, tạo thành một cái kết giới. Tại Hades xem ra, Cái này kết giới hoàn toàn có thể ngăn trở thanh này vũ khí. Hắn ánh mắt chỉ có cầm trong tay song xiên kích Emiya. Đối với cái này dám to gan mạo phạm mình ra hỏa, hắn không ngại đem cái này ý đồ thí thần kẻ ngu đánh thành cho bụi. Sau đó tại khống chế đối phương linh hồn, đặt ở địa ngục đồ nướng mấy trăm năm. To gan kẻ ngu, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà Hades tiếng nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền thấy song xiên kích vậy mà tùy tiện đâm thủng mình kết giới. Sau đó lại đâm xuyên qua thân thể của mình, thuận tiện cũng đâm xuyên qua mình trái tim. Trong lúc nhất thời, Hades mở to hai mắt, cho là mình gặp quỷ. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, rõ ràng thanh này vũ khí không có nửa điểm chú lực. Vì cái gì có thể tùy tiện đâm thủng mình bố trí kết giới? Chính là về phần mình thân thể. Đây rốt cuộc là cái gì? Emiya nhìn thấy Hades một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Lập tức cười khẽ bắt đầu. Đây là bởi vì hắn trong tay song xiên kích cũng không phải phổ thông song xiên kích, mà là xuất từ Eva thế giới Longinus chi thương. Sinh mệnh chi thụ khô héo về sau nhánh cây. Mặc dù thanh này vũ khí không có bất kỳ chú lực, nhưng bằng vào mượn sinh mệnh chi thụ khô héo sau nhánh cây, chính là minh vương Hades khắc tinh. Đánh giết một vị minh vương căn bản không đáng kể. Vị này bất tòng chi Hades hoàn toàn chính là bị Emiya âm chết. Giảo hoạt nhân loại, lần này là ngươi thắng. Bất quá lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, bất tòng chi Hades liền không có biện pháp tiếp tục trèo chống thân thể của mình. Không cam lòng trở về thần thoại, mà Emiya trên thân bị Loki sửa chữa chuyển sinh thuật thức cũng bắt đầu phát động. Trực tiếp cướp đoạt Hades một thân chú lực, cùng Hades một cái quyền năng. Để Emiya mừng rỡ là, đây đúng là một cái để người phục sinh quyền năng. Nhưng để Emiya tiếc nuối là, đây là một cái để người khác phục sinh quyền năng. Người chết phục sinh, đây là Emiya lấy được quyền năng. Chỉ cần Emiya nguyện ý, có thể để chết mất quái vật hoặc là nhân loại, lại hoặc là cái khác sinh mạng thể phục sinh. Nhưng cái này quyền năng hết lần này tới lần khác không thể để cho mình phục sinh. Cái này mẹ nó liền rất thao đản. Emiya lúc trước liền có chửi đồng xúc động. Emiya trầm mặc một lát, lập tức thức tỉnh lần nữa triệu hoán Hades. Hắn liền không tin, mình không có biện pháp từ Hades trên thân cầm tới mình muốn quyền năng. Thế là Emiya không chút do dự bắt đầu lần thứ hai triệu hoán. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên lần thứ hai triệu hoán lộ ra tương đương thuận lợi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.